Lời tuyên ngôn của Trung Khuyển Hoạn Quan, chương 21, góc truyện audio.com. Ánh dạng đông dần hiện ra, trong cũng đã sớm ồn ào náo nhiệt, trên đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh vội vàng của cung nữ thái giám bên ngoài cửa cung, xe ngựa chậm rãi nối liền nhau đi tới, đồng loạt dừng lại ở một bên. Các đại thần mặc quan phục cùng nữ quyến nhà mình từng nhóm nhỏ tiến cung, sau đó ở trước điện Thanh Trì liền tách ra. Các đại thần hôm nay cũng giống như ngày thường đều phải đi lên triều trước. Hoàng đế khai triều ra Nam Quốc đã định ra ngày 30 hàng năm tất cả bá quan văn võ đều phải thượng triều. Nhưng ngày này không bàn chuyện chính sự, mà đem sự kiện một năm của tất cả mọi người tổng kết trước mặt hoàng đế hoặc là ca ngợi hoặc là răn đe, thường thường ngày này chính hoàng đế cũng phải ở trước mặt chúng thần tự kiểm điểm lại bản thân. Tất cả hoàng đế từ trước đến giờ đều phải thế, các đại thần càng không nói đến. Mà các phu nhân của những vị đại thần một năm chỉ tiến cung một lần, không khỏi có chút câu nệ, tụ lại một chỗ để thái giám dẫn đường xuyên qua điện Thanh Trì đi đến hậu cung. Nữ quyến tất nhiên là do người đứng đầu hậu cung tiếp đãi, hậu cung trên cơ bản chỉ còn lại một mình Liễu Thanh Đường, việc này tự nhiên rơi xuống người nàng. Tự An cung ở phía tây cung điện là cung điện lớn thứ hai. Diện tích lớn nhất đương nhiên là nơi ở của Hoàng thượng Nam Khôn cung, bất quá hai tòa cung điện có kém cũng không kém hơn bao nhiêu. Dựa theo thói quen tiên đế, vốn nên đem yến hội do người đứng đầu hậu cung là hoàng hậu chủ trì. Nhưng từ khi Liễu Thanh Đường ở nơi này yến tiệc tổ chức ở hoa viên Tự An cung đối với chỗ nàng nghỉ ngơi thập phần gần. Nàng không thích nhiều người như vậy ồn ào, bắt đầu từ khi chủ trì yến hội này năm thứ nhất đã đem địa điểm sửa đổi thành một hoa viên ở phía tây bắc cung điện. Vừa hay nơi đó có một vườn hoa mai, ngày này hàng năm đều nở hoa nên gọi yến tiệc là Mai Yến. Nơi này gọi là Hương Tuyết Viện, chỉ có hai loại hoa lê cùng hoa mai, đông xuân luân phiên đua nở, từ xa nhìn lại toàn bộ sân trên nhánh cây tràn đầy màu trắng thuần túy. Một tháng trước Đào Hiệp đã cho người chuẩn bị dọn dẹp sân vườn, sáng sớm hôm nay liền cho người đến bố trí, sớm chờ tại chỗ này nghênh đón nhóm nữ quyến đến. Chờ nhóm nữ quyến chậm rãi đi vào nơi này, các tiểu cung nữ liền dâng lên điểm tâm cùng trà để mấy vị phu nhân tiểu thư thoải mái một chút trong lúc chờ Thái Hậu nương nương. Đào Hiệp là đại cung nữ hầu hạ bên người Liễu Thanh Đường, ở trong cung này cũng là người có chút thể diện, tự nhiên không cần tự mình đi hầu hạ các vị phu nhân tiểu thư, chỉ đứng một bên nhìn, xử lý chút sự tình đề phòng các nàng đột nhiên có chuyện gì. Liễu Thanh Đường ngày này cũng dậy từ sớm trước khi yến tiệc bắt đầu. Tuy rằng nàng là thái hậu nhưng cũng không muốn người khác đợi lâu, đồng dạng sớm chuẩn bị tốt. Đặc biệt hôm nay quần áo cùng trang điểm đều phải càng thêm tinh xảo hoa lệ, tốn rất nhiều thời gian. Nàng vội vàng dùng qua một ít đồ ăn sáng, mama đứng phía sau liền cùng cung nữ giúp nàng mặc triều phục thái hậu. Màu đen làm nền, mặt trên dùng ngân tuyến thêu đóa mẫu đơn, phía trước tay áo rộng cùng với đuôi váy phía sau thật dài, mỗi một chỗ đều tinh xảo vô cùng, quần áo hoa lệ lại đoan trang. Nam triều từ xưa đến nay triều phục của thái hậu là màu đen làm nền thêu ngân tuyến. Hoàng thượng là màu xanh đen thêu kim long, hoàng hậu là màu trắng thêu kim tuyến. Góc truyện audio.com. Nàng lúc trước tiến cung tiên đế bệnh sống không quá bao lâu liền chết, cho nên không có mặc qua triều phục hoàng hậu, trực tiếp mặc triều phục thái hậu. Khi đó nàng mới 15-16 tuổi, tuổi nhỏ lại thích cười, mặc triều phục nhìn qua không có chút khí thế, sau nàng liền bắt chính mình không được biểu lộ tâm sự qua nét mặt, bất luận thời điểm gì đều nghiêm mặt che giấu khiếp sợ, hiện tại ngẫm lại cảm thấy thực buồn cười. Nghe nói chỉ để làm một bộ triều phục này phải mấy chục tú nương làm trong 3 năm, Mỹ quả thật là Mỹ, chẳng qua bộ quần áo thật sự là nặng, chỉ riêng kiện ngoại bào cũng là 4 người nâng để nàng mặc, còn có áo váy đồng dạng dùng ngân tuyến thêu hoa văn, bên ngoài 3 tầng bên trong 3 tầng mặc vào, Liễu Than Đường cảm thấy chính mình cơ hồ bất động bước chân. Cũng may 10 mấy năm qua cũng đã thành thói quen, và lại triều phục cũng chỉ mặc khi có lễ hội quan trọng, ngày thường nàng đều có thể dựa theo ý thích của mình mà mặc. Dù sao hậu cung hoàng đế giờ vẫn chưa có người, hậu cung của tiên đế hiện tại trừ nàng cũng chỉ có một người giống như hình nhân là Thái Phi, còn lại đều bị nàng phái đi trông coi hoàng lăng, nàng làm việc liền tự do rất nhiều. Không những hậu cung không có người mà nếu có các nàng cũng không dám nói nàng chút gì. Ngày thường vào chiều nghe báo cáo nàng cũng chỉ mặc hơi giống lễ phục chính thức một chút, nếu không mỗi ngày đều phải mặc như hôm nay, nàng thật sự là không chịu nổi. Thật vất vả mới mặc tốt chỗ quần áo, Liễu Thanh Đường thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, để hai người giúp đỡ ngồi trên ghế để cung nữ trang điểm búi tóc. Có một cung nữ thường xuyên giúp nàng chải đầu vào ngày yến hội tên Bạch Vu là cung nữ bậc 2 ở Tự An Cung. Liễu Thanh Đường làm thái hậu, không chỉ cầm quyền ở hậu cung, mà phía bên ngoài lực ảnh hưởng cũng thập phần cường đại, bởi vậy bên người tuyệt đối không thiếu kẻ hầu hạ. Trừ bỏ mama cùng Đào Hiệp hai đại cung nữ hầu hạ nàng từ nhỏ không nói, cung nữ bậc 2 cũng có 10 mấy người, cung nữ bậc 3 ở phía dưới cũng vô số. tiểu cung nữ cùng thái giám còn lại tính sơ sơ cũng gần 200 người. Lúc trước khi nàng mới tới, mỗi ngày đều gặp rất nhiều người hướng đến trước mặt mình, người người đều đến nịnh bợ. Nàng nhìn thấy trong lòng thật phiền chán, liền phất tay ra lệnh hơ phân nửa người trông coi ngoài điện cùng hoa viên còn hạ lệnh không được bước vào thiên điện, ở trong điện hầu hạ chỉ có mấy chục người, có thể đi vào nội điện hậu hạ chỉ có mười mấy người. Những người này mấy năm gần đây đều là mama và đào hiệp thay đổi, ngày thường dãy dỗ đều không sai biệt lắm, im lặng làm việc không lắm miệng, không có nàng Triệu Kiến sẽ không tự tiên đến trước mặt nàng, làm việc rõ ràng lại biết nhìn ánh mắt. Các nàng đều phi thường hiểu về chủ tử, quan trọng là đến thời điểm sẽ có thể giả câm giả điếc tuyệt đối không nhìn cũng không nói. Chuyện của nàng cũng tần túc chỉ sợ là ở Từ An cùng này trong mắt một số người không phải là bí mật gì, nhưng các nàng đều biết làm cho chính mình thành người mù, hơn nữa sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Bởi vì nàng vẫn là Thái hậu nương nương, một tay che trời, cho nên chỉ cần nàng còn nắm giữ quyền lực trong tay, như vậy có thể có được vô số nô tài. Trung thành, những người này cùng Mama, Đào Hiệp và Tần Túc không giống nhau. Góc chuyện audio.com, kiếp trước nàng chỉ tín nhiệm Mama cùng Đào Hiệp, kiếp này nhiều hơn một Tần Túc. Như vậy là đủ rồi, kiếp này nàng chỉ cần có thể thủ hộ phụ thân cùng ca ca nàng liền cảm thấy đủ. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không làm cho chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh giống như kiếp trước. Hậu quả của kiếp trước làm Thái hậu đoạn trang là cái gì, nàng sớm đã phiền chán, kỳ thật cố tình làm bậy có cái gì không tốt đâu. Nương nương người xem nô tỳ làm vậy đã được chưa? Bạch Vô Cầm lực lui ra phía sau từng bước nhỏ giọng hỏi. Liễu Thanh Đường chỉ lướt nhẹ qua gương đồng thản nhiên ừ một tiếng, dù sao hàng năm đều là bộ dáng kia không sai biệt lắm, chính bản thân nhìn cũng cảm thấy không thú vị. Búi tóc hơn một nửa là cài các loại châm, da đầu bị ép tới trầm trọng vô cùng. Bạch Vô lui xuống lại có cung nữ Ngọc Bình vội vàng đi tới cầm khăn lau qua trên mặt dù sao cũng hầu hạ nàng đã lâu biết được nàng thích cái gì. Ngọc Bình liền kẻ một chút mày, vén một chút bên tóc mai, sau đó ở trên mặt liền đánh một lớp phấn mỏng cứ thế liền xong rồi. Mama luôn đứng một bên nhìn, lúc này liền đưa nàng một chút son nước, Liễu Thanh Đường không thích người khác động chạm môi của nàng, mỗi khi trang điểm đều chính mình động thủ, vươn tay chấm một chút son nước điểm nhẹ trên môi, mân mân nhẹ liền cảm thấy rất tốt. Thấy nàng đã xong, Mama lại dùng khăn ướt lau qua chút son đỏ trên tay nàng sạch sẽ. Lúc này hai tiểu thái giám chờ một bên mới tiến lên quỳ xuống bên cạnh Liễu Thanh Đường, mỗi người nâng đỡ một bên bàn tay nàng. Lý gia ở trong cung kiên trì điều phối thuốc bổ, thần sắc của nàng dần tốt lên, nhan sắc tựa như mây bay lững lờ chân trời, lại giống như đóa hoa nở rộ tầng tầng lớp lớp mềm nhẹ. Chờ Liễu Thanh Đường trang điểm xong đã rất nhanh đến thời gian khai mở mai yến, vì thế cung nữ nội điện vội vàng nâng vạt áo của nàng đi ra nội điện. Ngoại điện còn có mười mấy cung nữ thái giám, Tần Thúc cũng đứng trong số đó. Thái hậu nương nương vừa thức dậy hắn liền đứng chờ ở đây, đứng ít nhất đã hai canh giờ. Hắn vốn đứng ở nơi đó cũng không xuất hiện chút biểu tình gì, tựa như hòa chung với bồn hoa, không nhúc nhích cũng không ngẩng đầu lên. Chờ đợi không làm cho hắn cảm thấy sốt ruột, dù sao chút thời gian này đối với hắn cũng không tính là gì, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến người mình chờ là người kia bản thân hắn ở đây chờ một ngày cũng sẽ không hề oán hận một câu. Năm ngoái, năm kia và những năm về trước, hắn đều chỉ có thể chờ ở ngoại điện phía ngoài cùng, thường thường mũ ở trên đầu bị sương sớm làm cho ướt sũng. Khi đó hắn chờ lâu thật lâu cũng chỉ có thể nhìn thấy trang phục của Thái hậu nương nương từ xa. Mà hiện tại bọn họ gần nhau như vậy, nhìn thấy thân ảnh Thái hậu nương nương từ trong điện đi ra, Tần Thúc chợt như sống lại tiến lên vài bước cùng mọi người ở ngoại điện thỉnh an Thái hậu nương nương. Tầm mắt chỉ có thể nhìn đến vạt áo của Thái hậu nương nương còn có mảnh ngọc bội ở thắt lưng, lúc nhấc chân lên thoáng lộ ra một chút mũi giày. Chính là chỉ nhìn đến đó, đã khiến cho Tần Thúc cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đi thôi, Liễu Thanh Đường thản nhiên nói xong, liền trong vòng vây mọi người đi ra ngoài. Tất cả mọi người đi theo phía sau nàng, Tần Thúc liền đứng lên cũng trầm mặc đi theo, lặng lẽ nâng mắt lên tham luyến nhìn bóng dáng nàng. Góc chuyện audio.com Thái hậu nương nương đi không nhanh không chậm, áo choàng theo bước chân nàng quay thành một chút độ cong, một chút viền lông bên ngoài cổ áo quấn một vòng, theo góc độ Tần Thúc chỉ có thể nhìn được chút chút tuyết trắng ở bên má bị lớp da lông mềm mại kia che khuất. Liễu Thanh Đường đi vài bước đột nhiên khựng lại, dừng bước quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy Tần Thúc đứng phía cuối cùng, ánh mắt nhìn nàng cũng chưa kịp thu hồi lại. Tần Thúc tiên lên đây. Liễu Thanh Đường ánh mắt sắc bén liền bắt giữ được ánh mắt hắn, không biết vì sao nháy mắt liền cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, nhịn không được cảm thấu mất nhiều thời gian trang điểm dung nhan như vậy vẫn là có chút giá trị. Ít nhất, nay nàng cũng biết có một người luôn chăm chú nhìn nàng. Thấy Thái hậu nương nương dừng lại chờ hắn, Tần Thúc vội. Dạ, một tiếng vội vàng tiến lên. Liễu Thanh Đường vươn tay, Tần Túc liền nâng cánh tay lên đỡ, cẩn thận giúp nàng bước đi về phía trước. Từ nơi này đến cửa đại nội điện có chút khoảng cách, tới đó Liễu Thanh Đường mới có thể ngồi trên nhuyễn kiệu, vẫn còn phải đi một đoạn đường phía trước. Mama hầu hạ Liễu Thanh Đường nhiều năm như vậy tự nhiên hiểu được ý tứ của nàng, từ lúc nhìn đến Tần Túc giơ tay đỡ nàng liền mang theo đại bộ phân cung nữ cùng thái giám đang cầm chút đồ này nọ cách các nàng vài bước. Chỉ để lại hai cung nữ ở bên trong điện hầu hạ nàng vài năm vì thái hậu nương nương nâng vạt áo. Hôm nay ngươi ở bên ngoài đợi bao lâu? Tần Túc còn đang khẩn trương vì trên cánh tay là bàn tay của nàng, chợt nghe thái hậu nương nương hỏi vậy, không chút chần chờ đáp lại theo tình hình thực tế. Hồi bẩm nương nương, nô tài đứng hai canh giờ, trách không được bàn tay đều đỏ bừng. Liễu Thanh Đường nhẹ giọng nói xong, tay phải lấy bao tay làm từ thủ công có một lớp lông tơ màu trắng tự tay mang vào cho hắn, cầm bàn tay Tần Túc đã đỏ bừng, quả nhiên giống như nàng nghĩ, thật là lạnh. Tần Túc bởi vì động tác nhỏ của thái hậu nương nương mà trong mắt không giấu đi được chút ôn nhu. Ngón tay hắn giật giật sau đó liền bị nàng nắm, tay hắn so với nàng có vẻ to, hơn nữa trên mặt có nhiều vết chai thô ráp so với thái hậu nương nương hoàn toàn không giống. Nhưng ghép lại cùng một chỗ liền có cảm giác hài hòa kỳ lạ. Chậm rãi đi ở trên đoạn đường đá, hai người không nhìn hai cung nữ phía sau bàn tay ở cùng một chỗ, lập tức làm bộ như tự nhiên chuyển ánh mắt, trong lòng đều cảm thấy rất sung sướng. Khách trương,